cái loại dữ tợn vui vẻ mà âm trầm này, như thể vui sướng vì sắp nhìn thấy kẻ thù phải bỏ mạng. Sau đó Hứa Kính Chi không nhìn Từ Ngôn thêm nữa mà không chút tiếng động đi theo sau lưng huynh muội Bàng ra. Sau vài tích tắc, vẻ mặt tươi cười của Từ Ngôn nhanh chóng tiêu tán. Hắn giảm thấp giọng hết cỡ, nói với Trương Hà, quay đầu lại, nhìn xem có ai đi theo sau lưng nhị thiếu gia và đại tiểu thư không. Trương Hà nhìn thấy Từ Ngôn, hai chân như bị chuột rút cứng ngắc, cũng không biết đối phương có dụng ý gì. Gã lại phát hiện sắc mặt Từ Ngôn lạnh dần, bèn vội vàng quay đầu nhìn lại một lúc lâu, rồi sau đó mới chắc chắn đáp, không, không có ai cả, quả nhiên không nhìn thấy a, đi theo Bàng Hồng Nguyệt. Cái tên khốn Hứa Kính Chi kia định giở trò gì? Từ Ngôn thầm nghi ngờ, nhưng huynh muội Bàng gia đã đi xa, khuất sau mấy ngõ hẻm con phố, đưa mắt nhìn sang Trương Hà đang run rẩy. Từ Ngôn nhe hàm răng trắng tinh, cười hắc hắc, đã lâu không gặp, tiện đường tí chủ, Ngôn ca nhi, đừng giết ta không biết cái gì cả. Quả thật Trương Hà đã muốn khóc lắm rồi. Trước mặt ma vương này, gã cảm thấy mạng nhỏ này đã không thuộc về gã nữa. Ta đường đường là thiên môn hầu, cô ra Bàng ra, giết ngươi làm gì? Từ Ngôn nhếch miệng, nhìn chung quanh không còn ai. Bèn thấp giọng nói, à, đúng rồi, ngươi biết ta không phải người Tề Quốc, cũng biết ta đã giết chết rất nhiều Nguyên Sơn phỉ, nếu để ngươi còn sống, tình cảnh của ta có chút không ổn à, chỉ cần ngươi chạy tới Tề Quốc nói cho Hoàng đế Đại Tề biết Từ Ngôn ta thật ra lại là người Đại Phổ. Nhất định Hoàng đế Tề Quốc sẽ tức giận, sẽ điều cao thủ đến vây giết ta, đến lúc đó thì Bàng gia cũng không thể bảo vệ được ta rồi. Cho nên, hay là ngươi chết đi mới tốt, như vậy sẽ không ai biết bí mật của ta. Ngươi thấy đúng không? Đúng, không đúng, mặt mày Trương Hà trắng bệch, chợt dập đầu xin tha. Ngôn ca nhi, nể tình chúng ta từng quen biết, tha cho ta đi, năm đó ta cũng là bất đắc dĩ. Không theo dõi ngươi, bọn hắn sẽ giết chết ta mất. Ngươi yên tâm, ta nhất định không mật báo về Tề Quốc. Ta thề, nhìn thấy Trương Hà bị dọa sợ đến như vậy, Từ Ngôn mới buông tha đối phương. Thật ra hắn thừa biết đối phương không có khả năng đi Tề Quốc mật báo. Một trưởng quẩy tiêu cục, vượt vạn dặm qua Tề Quốc xa xôi vạch trần thân phận thiên môn hầu để làm gì chứ? Trừ phi Trương Hà điên mất mới dám lấy thân phận một người phổ quốc đến Tề Quốc vạch trần hầu ra Tề Quốc người ta. Từ Ngôn không sợ Trương Hà mật báo. Tuy đối phương biết rõ tường tận hắn, Từ Ngôn hắn cũng tóm được gáy gã. Một tên sơn phỉ vất vả lắm mới lẫn vào trở thành một trưởng quầy tiêu cục. Từ Ngôn không tin Trương Hà sẽ bỏ nhà cửa, bỏ sự nghiệp để vạch trần bản thân. Đến lúc đó hai người đều dính chàm. Tất cả nội tình, cả đoạn đường làm sơn phỉ của Trương Hà cũng sẽ bị lật lại. Đã đủ thành chỗ chí mạng của gã rồi. Không nói đến chuyện Bàng gia sẽ không dùng người như gã. Mà quan phủ cũng sẽ không bỏ qua gã. Thật không đi mật báo. Từ Ngôn âm trầm nở nụ cười. Khiến Trương Hà sởn hết cả gai ốc. Ta thề, tuyệt đối sẽ không. Tốt lắm, dù sao hai chúng ta cũng bị buộc chung một chỗ. Ta gặp chuyện không hay. Ngươi cũng đừng mong sống được. Cái này gọi là đồng tâm hiệp lực. Từ Ngôn vỗ vỗ vai đối phương. Nếu đã ngồi cùng thuyền rồi, cũng nên giúp đỡ nhau chứ tiện đường tí chủ. Có chuyện gì? Trương Hà nghe được đối phương không có sát ý. Trái tim gã vốn đã nhảy lên họng nay lại trở xuống lại. Cô ra có sai bảo gì? Cần gì nói, ta sẽ làm liền, cứ tạm như vậy nha. Sau này là người một nhà cả. Chẳng qua hôm nay có chuyện bề bộn cần ngươi giúp đấy. Từ Ngôn lại lần nữa hắc hắc nở nụ cười ngốc. Nhìn qua rất chất phác, nhưng thực ra, lại như chồn nhìn thấy gà. Cách Trương,